thiền, chất dinh dưỡng tinh thần của nhân loại ở thế kỷ thứ 21, Nguyệt Sang Giác Ngộ số 20 tháng 11 năm 1997. Đức Phật được tôn danh là Đấng Trầm Mặc, hay đó chính là trạng thái sinh hoạt thiền định, luôn sống với nội tâm. Trên bước đường tìm chân lý, từng bước chân đi khắp nẻo luân hồi, Đức Phật đã tập trung tư duy về kiếp sống con người và đã tìm ra nguyên nhân hiện hữu của chính mình cùng muôn loài. Ý này thường được kinh diễn tả là Như Lai đã tìm ra người thợ xây ngôi nhà. Trạng thái suy tư đến độ cao để thấy được sự hình thành và diễn biến của con người, hay nói chung là các pháp, đó là ý thức đầu tiên của Đức Phật về thiền. Và trải qua thời gian tu tập, ngồi dưới cội bồ đề, mà về sau Đức Phật cho chúng ta biết là Ngài quán nhân duyên thì tuệ giác bừng sáng, thấy được mối tương quan chằng chịt giữa người với người trong xã hội, cũng như giữa loài người với thiên nhiên. Với tri kiến của bậc ngộ đạo, Đức Phật biết rõ liên hệ hỗ tương của muôn loài, muôn vật, nên Ngài tháo gỡ được những vướng mắc, sống hài hòa với thiên nhiên và mọi người trong xã hội. Như vậy, Đức Phật hiện hữu giữa lòng cuộc đời, nhưng không bị phiền toái thế gian quấy nhiễu. Đó là trạng thái an lạc của thiền nhị thừa, được giải thoát nhờ không bị lý nhân duyên chi phối. Còn chúng ta chỉ thấy nông cạn theo chủ quan, thấy bề ngoài của vật chất, không biết chiều sâu của sự việc, tức nhân duyên, nên càng cố gắng gỡ rối thì lại gây rối rắm thêm, khổ chồng chất thêm khổ. Từ thân tâm thanh tịnh giải thoát, không có bất cứ việc gì hay người nào chi phối được Phật, Ngài mới dấn thân hành đạo, cứu đời, giúp người. Từ đó nảy sinh ý niệm thiền của Bồ Tát, đi vào đời làm tất cả việc, nhưng không giống người thường. Họ làm thì càng tạo thêm nghiệp, bị việc ràng buộc thêm. Nhưng Phật không như vậy, càng làm càng tháo gỡ, giải quyết tồn tại xấu ác giữa người với người, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Ngài với người, với xã hội. Thật vậy, trên bước đường hoằng hóa độ sinh, Đức Phật dùng vô số phương tiện giảng dạy cho người thấy được điều đúng, cần làm, và họ nương theo Pháp Phật mà tự sửa đổi hành động, lời nói, tâm ý cho tốt. Đức Phật giúp người thoát khỏi mọi ràng buộc khổ đau, vì Ngài thấy rõ nhân duyên của họ, đặt mình vào hoàn cảnh họ, chỉ họ hóa giải những vướng mắc khổ lụy. Thực tế cho thấy, những người có phước duyên được tiếp cận với Phật, từ vua chúa đến thường dân, đều nhận được sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Tâm hồn họ trở thành trong sáng, buồn phiền tự mất, không còn tạo ra mâu thuẫn, đối kháng với người, với cộng đồng xã hội, với môi trường sống. Về sự xây dựng mối quan hệ giữa người với nhau, Đức Phật cũng tạo cho họ nếp sống chung hòa hợp. Điều này chúng ta thấy rõ trong sinh hoạt của giáo đoàn. Đức Phật đã đặt Dương Tôn Công Tử ở vị trí ngang bằng với Ưu Ba Ly, người mà trước kia thuộc giai cấp phục vụ cho họ. Đức Phật đã chỉ cho họ thấy được, chấp nhận được sự bình đẳng trong hàng xuất gia, nên mọi người mới thực sự tuân thủ một cách vui vẻ và cùng sống an vui giải thoát. Uống nắng cho người sống theo con đường thánh thiện, họ thăng hoa tinh thần, phát triển vật chất, hài hòa với xã hội, với thiên nhiên, thì hạnh nguyện lợi tha của Đức Phật viên mãn. Điều đáng nói đã nói, việc đáng làm đã làm, người đáng độ đã độ, Ngài an nhiên từ giả cuộc đời. Từ khi Phật Niết Bàn cho đến nay, tầng lớp người tiến bước theo lộ trình Phật chỉ dạy, hành xử cốt lõi của giáo pháp trong cuộc sống đều được giải thoát lợi lạc. Nhưng đối với những người không hiểu rõ ý Phật, chấp chặt giáo điều, thì chỉ sống theo hình thức tôn giáo. Kinh gọi họ là người uống lầm thuốc độc. Xây dựng trên tinh thần tiếp thu tinh ba Phật dạy, truyền tâm là chính. Thiền đưa ra tôn chỉ giáo ngoại biệt truyền. Lịch sử truyền bá đạo Phật cho thấy Phật giáo Trung Hoa, Nhật Bản hay Việt Nam, khi nắm bắt được cốt lõi của giáo lý và xây dựng nên Thiền Tông. Có thể nói, Thiền Tông phát triển ở nước nào, vào thời điểm nào thì nơi đó, lúc đó Phật giáo được hạnh hành nhất. Riêng ở Nhật Bản, Thiền ảnh hưởng mạnh vào nếp sống dân tộc, ngay cả ở lĩnh vực nghệ thuật hay thể thao cũng có sự góp mặt của Thiền. tạo thành thơ đạo, trà đạo, hoa đạo, kiếm đạo, nhu đạo, đạt đến giá trị siêu đẳng. Ở Việt Nam, thiền ảnh hưởng rõ nét trong lĩnh vực chính trị. Lịch sử từng ghi công đức của các nhà sư như Viên Chiếu, Chân Không, Từ Đạo Hạnh, Đỗ Thuận, Ngô Chân Lưu, nhất là Vạn Hạnh Thiền Sư. Các ngài đã đóng góp trí tuệ công sức cho công cuộc dựng nước và giữ nước qua các triều đại Đinh Lê Lý Trần. Hoặc hình ảnh sáng ngời độc nhất vô nhị trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, đó là Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tôn, vừa làm vua, vừa làm cao tăng, vừa làm chiến sĩ. Với trí tuệ vô song của một thiền giả đắc đạo, một dũng lực vô biên của một vị đắc định, ngài vào sanh ra tử nơi chiến trường, đại thắng quân Nguyên một cách dễ dàng. Có thể khẳng định đời Trần, các vua sáng lập thiền học Việt Nam đã khéo léo hướng dẫn toàn dân đoàn kết mãnh liệt. Nhờ tinh thần lãnh đạo sáng suốt của các vua cũng là nhà sư ngộ đạo, làm chất keo gắn bó, tạo thành sức mạnh quật cường của cả dân tộc, đánh thắng giặc ngoại xâm phương Bắc. Cũng như xưa kia, thời Đức Phật tại thế, dưới sự chỉ đạo của bậc toàn trí toàn giác, ngài đã quy tụ các tỳ kheo thành một giáo đoàn đồng tu học hòa hợp với nhau. Cốt lõi của thiền học tức tinh thần sáng suốt tạo thành sức sống đẹp, quy tụ được lòng người cùng hướng về sự thanh tịnh hóa tâm ý và hành động thánh thiện giải thoát. Tinh túy ấy của thiền học đang được khơi dậy, phát triển mạnh ở các nước Tây Phương ngày nay. Thật vậy, người Tây Phương đến với Đạo Phật vì họ nhận chân được giá trị thực sự của Đạo hàm chứa trong thiền. Vì thế, một số tu sĩ Phật giáo đến các nước Tây Âu để phát triển Đạo dưới hình thức tín ngưỡng, lễ bái đã không thành công. Những chùa chỉ sinh hoạt theo hình thức cúng tế, không được người Tây Phương ủng hộ. Hầu hết họ theo Phật Đạo bằng cách tìm đến các thiền sư để tu học. Có thể nói, đa số các nhà trí thức hiện tại ở Tây Âu đều ít nhiều chịu ảnh hưởng thiền dưới nhiều hình thức khác nhau. Thiết nghĩ không có gì quá đáng khi khẳng định rằng Phật giáo thông qua cửa ngõ thiền học là tôn giáo thích hợp nhất cho người Tây Phương ở thế kỷ thứ 21. Với họ, thiền học đã đem lại một đáp án tuyệt vời, mở ra con đường cứu thoát cho mọi bế tắc trầm trọng của thế kỷ do phát triển văn minh vật chất cao độ gây ra. Riêng đối với giới Phật giáo Việt Nam, hiện tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc kỳ 4 đang kề cận, tiếp nối sự nghiệp của tiền nhân, được thừa hưởng di sản vô giá mang đậm thiền vị. Chúng ta hy vọng Đại hội Phật giáo lần này sẽ đề ra cương lĩnh hoạt động, theo đó phát huy được truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam đượm mùi thiền. Nói khác, Đại hội Phật giáo kỳ 4 cần thể hiện tinh thần thanh tịnh, hòa hợp, trong sáng, kết hợp những ý kiến đúng đắn để có được chương trình hành động lợi lạc cho đất nước, dân tộc cùng phát triển đạo Pháp. Những gì tốt đẹp thực sự đúng như Pháp mới là sợi dây liên kết mọi người an vui chung sống trong ngôi nhà Phật giáo Việt Nam trường tồn, ngõ hầu đóng góp thêm cho nhân loại những gì có giá trị vĩnh hằng. Mong rằng tàu khê nước chảy đá mòn, ngàn năm thiếu thất lời còn trơ trơ, ngàn năm phất một ngọn cờ, cắm lên tâm địa cõi bờ Thiền Tông.